Đồng ấm, 12 chòm sao. Chương 27, sửa soạn. Góc truyện audio.com. Sử nữ và nhân mã đã kéo nhau đến hội trường dạ hội từ sớm để dợt lại toàn bộ trước khi mọi thứ bắt đầu. Nếu không phải phải bàn giao mọi thứ hôm trước cho thành viên hội học sinh sau khi đưa ra ý kiến nối từ phòng thiết bị xuống dàn nhạc phía sau hội. Trường, nhân mã chắc chắn không điên gì mà lếch xác đến đó làm gì cả. Cậu vốn không quan tâm và đã định trốn đi, nhưng sử nữ chắc sẽ để cậu toại nguyện. Ở ký túc xá của lớp toán lúc này chỉ còn 10 thành viên. Trong khi tụi con trai đã thay đồ xong hết và ngồi bên phòng gian phòng khách mà hưởng thụ, thì lũ con gái vẫn còn loay hoay tụ tập trong phòng của mình. Trong lúc cự giải đang chải lại mái tóc bóng hơi xoăn cho Thiên Bình, cô không tài nào ngăn được cảm giác phấn khởi hiện giờ. Chiếc váy cô đang mặc đây, cự giải đã chọn rất kỹ và mất cả một buổi, chỉ vì ý nghĩ rằng muốn hôm nay, cô phải thật hoàn hảo. Cự giải không thể chờ nổi, nhưng lại hơi ngại khi nghĩ đến việc phải đứng trước cậu trong bộ dạng này. Thật là có chút xấu hổ. Xong, rất dễ thương nha, đặt chiếc lược xuống, cự giải xoay người Thiên Bình ra trước gương, mái tóc dài vốn bồng bềnh được buộc lỏng ra sau, không gọn gàng nhưng đầy nữ tính. Thiên Bình bặm chặt môi, cô luôn tin vào tài buộc tóc siêu phàm của cự giải. Luôn luôn rất đẹp, nhưng nói thật, so với cô bạn thân đang vui mừng nôn nóng đến dạ hội, Thiên Bình thật không mong đợi bằng, nếu không phải ép buộc khối 10 đi. Cô chắc đã không tham gia làm gì, dù cho Thiên Bình vốn thích tiệc tùng đi chăng nữa. Cự giải từ đằng sau chợt ôm chầm lấy Thiên Bình, khiến cô vốn đang suy nghĩ mông lung hơi ngạc nhiên. Khi Thiên Bình quay sang xem thử, cô bạn thân của cô đang vùi mặt như muốn giấu đi khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng đến tận mang tai của mình. Tạm gác tất cả sang bên, Thiên Bình tự dưng nổi hứng trêu cự giải. Ngại kìa, người ta thật là có phước quá luôn nha. Được mời luôn nè, Thiên Bình cậu kỳ quá. Mình đang xấu hổ muốn chết đây. Nghĩ đến cảnh bước ra ngoài đối diện với ánh nhìn của cậu. Dù cho cự giải thật sự muốn nghe cậu nhận xét mình như thế nào. Sự ngại ngùng sợ sệt là thứ cô không tài nào cản lại được. Cự giải cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô thật không dám bước ra ngoài. Đi thôi, cho cậu ta nhìn thấy thiên thần cự giải. Thiên Bình, khoan. Mặc cho cô bạn thân kịch liệt phản đối, thậm chí nắm chặt lấy cạnh giường, Thiên Bình nhất quyết lôi ra bằng được. Vừa mở cửa phòng, cô lập tức đẩy cự giải ra ngoài. Xong rồi hả? Wow, Kim Như vốn vừa quay sang từ màn hình TV. Vừa nhìn thấy cự giải đã không kiềm được mà kêu lên một tiếng cảm thán. Không chỉ cậu, mà cả tụi nó cũng nhìn thấy rằng, cả cự giải và Thiên Bình, hai cô gái đều rất xinh xắn. Một chiếc váy hai dây to bản màu trắng tinh với viền ren ở mép váy dài đến gối. Thêm đôi giày đế cao và mái tóc xõa bồng bềnh. Cự giải thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả mọi ngày. Vừa dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần sắc sảo bằng lớp trang điểm nhạt. Và Thiên Bình, với tư cách vốn là một cô ca sĩ thần tượng hoàn toàn không thua kém gì. Trong chiếc váy màu xanh lá nhạt chiết eo và đôi giày cùng màu, cô nàng cực kỳ dễ thương, thật sự khiến tụi nó không thể rời mắt nha. Dù cho Thiên Bình mới là bạn đi cùng, Bảo Bình không thể ngăn mình nhìn cự giải được. Cố lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ. Cậu quay sang nhìn Song Ngư vốn đang ngồi cạnh, đôi mắt màu sẫm thoáng tia khó chịu, so với sự trầm trồ trong ánh mắt của những người còn lại. Đôi mắt màu cà phê kia vẫn chỉ có mỗi sự điềm tĩnh. Dù cho Song Ngư vẫn mỉm cười dịu dàng và vô tình khiến cho cự giải thêm xấu hổ. Cả Bảo Bình và Kim Yêu ngồi gần đó đều biết, Song Ngư vốn đang nghĩ về chuyện khác. Lẽ ra cậu không nên kể cho nó nghe những gì mà cậu nhìn thấy ngày hôm qua. Thiên Yết và Ma Kết cũng thật là xinh nha. Ôi, mình ganh tị chết mất. Hai cậu cực chuẩn luôn. Nhìn Thiên Bình làm vẻ cảm thán mà Thiên Yết không kiềm được mỉm cười một cái. Cô bạn biết nhau lúc nhỏ này. Lớn lên tính cách vẫn chẳng thay đổi. Dù cho luôn dễ ngại ngùng và không giỏi giao tiếp, Thiên Bình lại khác hẳn khi đã chơi thân. tinh nghịch và năng động. Đó cũng là điều khiến cho Thiên Yết dù muốn, không tài nào cô có thể ghét Thiên Bình được. Cả Thiên Yết và Ma Kết đều rất xinh. Cự Giải Cực chắc chắn về nhận xét này của mình. Cả hai đều là những người trầm tính và thường không ưa thích sôi nổi nên đều chọn tông màu tối cả. Đen và tím, cộng thêm đôi giày hơi cao và mái tóc buộc đuôi ngựa. Không đặc biệt nhưng lại rất nổi bật. Đừng có nghịch tóc tôi. Tôi chỉ đang sửa lại cho cậu thôi. Một cái lý do không thể nào tin được dù rất muốn. Có ai sửa tóc cho người ta mà quậy bằng cách xoay vòng vòng không? Làm vậy, thử hỏi Ma Kết không mắng Kim Nghiêu mới lạ. Mà, hai người này thân nhau từ lúc nào mà tụi nó không biết nhỉ? Mà chắc không phải, chắc là do Kim Nghiêu thôi. Vì Ma Kết luôn cố tránh xa cậu bạn kia nếu có thể mà. Điển hình là lúc này, cô không ngại ngùng gì việc xách chiếc giày của mình mà giơ lên như muốn quăng vào Kim Nghiêu. Với một gương mặt lạnh nhạt hết sức bình tĩnh, mà, mèo con với con cừu bông lâu chết đi được. Song Tử vừa đung đưa người trên ghế, vừa nói bằng giọng chán chường. Lâu quá, lâu chết được, cậu muốn được nhìn thấy mèo con như thế nào cơ? Con cừu kia chắc chắn không làm gì em gái cậu chứ. Anh Song Tử, đang yên đang lành tự dưng cho tiếng hét, thật khiến toàn bộ 8 người tụ tập ngoài phòng khách không tránh khỏi giật mình một cái. Trước khi tụi nó kịp định thần, cánh cửa phòng sư tử chợt bật mở, và cái thứ gì đó lập tức chạy sồng sộc, ôm chầm lấy Song Tử. Khi tụi nó định thần lại, thì cái thứ gì đó chính là sư tử, và định thần lại lần nữa. Tụi nó mái tóc đen của nó hoàn toàn bù xù, kèm theo khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương. Tụi nó ngay tức thì nhận ra, đây là tác phẩm của ai. Dù cho tụi nó chẳng thể nhịn cười nổi, mày đừng có làm quá. Rõ ràng là rất đẹp mà. Sau cái âm thanh lạnh lót kia, Bạch Dương đùng đùng bước ra. So với cái váy đẹp đẽ mà nó đang mặc, thực sự có chút mất hình tượng không hề nhỏ. Dù vậy, mặc kệ điều đó, Bạch Dương hai tay chống hông, mặt mày sưng xỉa đi lại chỗ tụi nó ngồi, tự nhiên nhận ra gì đó. Nó chợt bỏ tay xuống, nhưng khuôn mặt vẫn đầy khó chịu. Đẹp, đẹp cái đầu khỉ của mày á, nhờ mày mà tao nhìn chẳng khác nào mấy con điên. Được bổn tiểu thư buộc tóc cho mày rồi. Còn ý kiến hả, lâu quá rồi, tao phải dạy dỗ mày một trận. Biết ngay mà, đứng yên đó. Song Tử sau khi định thần lại, lập tức túm cổ Bạch Dương lại. Nó có thể nhận thấy, một luồng sát khí cực kỳ u ám từ phía sau. Nó thầm rủa con bạn kia, rủa luôn cả cái thằng cuồng em gái. Trong khi Bạch Dương bị canh chừng và bị Ma Kết mắng cho một trận, Cự Giải lại đang sửa lại mái tóc cho sư tử, mặc cho việc mình đang mặc váy. Sư tử buông thõng hai chân khi nó vốn đang ngồi dưới sàn, miệng ngâm nga gì đó không rõ, thỉnh thoảng liếc con bạn thân đầy thỏa mãn, khiến Bạch Dương hận không thể chạy lại đập cho nó một trận. Nhưng cái kiểu ngồi như con nít kia, khiến ai đó thật không thể nhịn được mà mỉm cười thoáng qua. Dùng lược chảy mái tóc của sư tử, Cự Giải nhận ra nó mượt đến lạ, hơn cả Thiên Bình, nhưng lại rất mỏng và dễ bị rụng. Nghĩ một lúc, Cự Giải đành chải xuôn rồi cài một cái nơ to bản màu trắng lên mái tóc kia. Cảm ơn cậu, Cự Giải là giỏi nhất. Đáp lại sư tử, Cự Giải chỉ mỉm cười nhẹ thay cho trả lời. Đôi mắt vui vẻ nhìn cái con nhỏ đang sờ vào hai tai nơ một cách nghịch ngợm. Giờ cô mới để ý chiếc váy nó mặc thật có chút gì đó. Khá trẻ con, một loại váy baby doll, nếu Cự Giải không nhớ nhầm. Màu xanh đậm và đôi giày búp bê, dù sao cũng là Thiên Yết chọn mà nhỉ. Nhìn chẳng khác nào con nít. Cái giọng nói này, có thể nói là quen đến mức khiến sư tử gặp ác mộng. Nó cực căm ghét thù hằn cái giọng nói đầy ngạo mạn này. Cả tên chủ nhân đáng ghét của nó. Đừng có mà gây sự. Đồ mỹ nhân ngư, Song Ngư nghe như có gì đó vừa đánh bên tai. Mỹ nhân ngư, cái từ này cậu cực ghét. Dù cho mặt cậu có nét giống con gái, đừng có mà áp cái biệt danh chết tiệt cho cậu. Cái con nhỏ này đúng tới số rồi, là cậu gây sự trước. Lườm cái gì, hà, hà, cánh lườm của Song Ngư. Ai sợ chứ sư tử thì không? Nó miễn dịch hoàn toàn. cứ lươm thoải mái, rồi ai lé dáng mà chịu. Nó cóc thèm quan tâm, mặc kệ, tụi nó đứng ngoài cuộc nhìn vào mà chẹp miệng, cứ mở miệng là cãi nhau. Đúng chất oan ra còn gì, lại còn lườm nhau đến bắn tia lửa vô hình thì thật sự kinh khủng nha. Tụi nó cảm thấy có chút may mắn, khi nhân mã không ở đây. Cự giải dù ngoài mặt cười cười nhưng bên trong, cô thật chẳng thể nào vui được. Chẳng hiểu sao, lồng ngực cô cứ đau nhói không thôi. Lại không thích cảnh này một chút nào. Dù cho song ngư thân thiện và dễ mến, có thể thoải mái như thế có lẽ chỉ có thể là với sư tử. Ánh mắt mà cậu nhìn nó những lúc yên lặng, hoặc ngay chính ánh mắt lúc nhìn thấy nó bước ra từ bệnh viện. Cự giải cảm thấy gì đó rất lạ, như điều đó chỉ dành cho mỗi mình mèo con vậy. Ganh tị, cảm giác này, cự giải rất không thích, cô chẳng có tư cách để xét nét, càng không có tư cách ganh tị với sư tử. Nhưng nếu đó là sự thật, cự giải hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Giải, cự giải à, cự giải. Tiếng gọi tên mình khiến dòng suy nghĩ của cự giải chợt đứt đoạn. Vội đưa mắt ngơ ngác nhìn người vừa gọi tên mình, cô ngoài mỉm cười trấn an ánh mắt của tụi nó đang nhìn chằm chằm mình. Cự giải chẳng thể làm gì khác, Thiên Bình ngồi cạnh, nhìn sang cô bạn thân đầy lo lắng. Cô ít nhiều hiểu được, mâu thuẫn nội tâm trong lòng cự giải, và Thiên Bình chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang bóp chặt kia của cô bạn. Bảo Bình cắn chặt môi, cố xua tan ý nghĩ chết tiệt trong đầu. Cậu chợt lên tiếng, còn đợi gì nữa, đi thôi. Kim Ngưu theo phản xạ nhìn vào đồng hồ, gật gù đồng tình, mà kết vốn đang giám sát Bạch Dương. Bất giác có cảm giác quen thuộc không thôi. Cũng đúng, không thì hai thằng kia lại làm cả lên. Song Tử vừa đưa tay kéo nhỏ em dậy, vừa nói bằng giọng thản nhiên. Căn phòng ký túc của lớp toán đã khóa cửa. Trong mấy bộ đồ có chút sang trọng, tụi nó vừa nói chuyện rôm rả vừa đi đến hội trường. Đương nhiên, thỉnh thoảng trong nói chuyện vẫn có cãi nhau. Cách chương.